Tâm hồn lúc nửa đêm, chương 155, ta sẽ không lừa gạt nàng. Góc truyện audio.com, edit, thiên hạ đại nhân, vòng đến phía sau từ đường, Cơ Thừa Vọng mở ra một mật đạo dẫn chúng tôi đi vào. Đó là một khúc cua sơn động, đào rất thô sơ, Cơ Thừa Vọng dẫn đường ở phía trước, Mặc Hàn đỡ tôi đi ở phía sau, dưới chân nơi cao nơi thấp, thậm chí có thêm một cục đá nhỏ. Hắn đều sẽ nhắc nhở tôi né tránh, nếu không phải sơn động này quá hẹp hắn sợ chạm vào tôi. Đoán chừng hắn đều sẽ bế tôi lên đi qua, đi một đoạn đường đã lâu. Chúng tôi mới đến một chỗ gò đất, Cơ Thừa Vọng ném ra một đạo pháp lực, đốt đèn sơn động lớn này sáng lên, nơi này là một mảnh đất trống to đào ra ở bụng núi. Ở giữa là một đại tế đàn. Xung quanh đặt đầy ngọn nến và pháp trận tôi nhìn không hiểu. Vây xung quanh tế đàn là một con sông đen. Trên sông đen có ba vòng tròn dựng nên cao cao vây chung quanh tế đàn kia. Chúng tôi ở bờ bên kia sông, nhưng không có cầu ở đối diện. Cơ Thừa Vọng lại đạp nước như dẫm trên đất bằng đi qua. Mặc Hàn quay đầu nói với Tiểu Tiểu và Tiểu Bạch. Các ngươi ở chỗ này canh giữ. Tiểu Bạch gào một tiếng, tỏ vẻ không thành vấn đề. Tiểu Tiểu biến thành hình người, cưỡi ở trên người Tiểu Bạch, vỗ ngực tỏ vẻ nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng tôi. Mặc Hàn bế ngang tôi lên, đi qua như đạp gợn sóng trên mặt nước. Cơ Thừa Vọng dừng lại ở trước bậc thang sân khấu. Mặc Hàn lại trực tiếp ôm tôi nhảy lên trên tế đàn. Cơ Thừa Vọng hành đại lễ với Mặc Hàn. Thượng thần, sau khi khởi động tế đàn, ngươi có thể lui xuống, để lại ta tự mình tới. Mặc Hàn chặn ngang ông ấy trước một bước, Cơ Thừa Vọng lên tiếng, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi một cái, đốt sáp ong đuốc chung quanh tế đàn. Trong tay ông ấy bỗng nhiên có thêm một cây chủy thủ. Ông ấy cắt qua bàn tay, từng giọt máu trâu theo lưỡi dao chủy thủ rơi xuống ở phía trên hoa văn tế đàn riêng. Từng giọt máu rơi xuống, hoàn toàn ngấm vào bên trong tế đàn, như chưa bao giờ xuất hiện quá. Trong cơ thể tôi, lại như có thứ gì đó đang sôi trào, như muốn dung nhập những huyết tích đó vào trong tế đàn với nhau. Ổn định tâm thần, bỗng nhiên nhớ tới giọng nói du dương của Mặc Hàn. Xúc động kỳ quái trong đầu tôi kia trong nháy mắt tan đi. Khôi phục bình tĩnh, vì sao em sẽ như vậy? Tôi tò mò hỏi Mặc Hàn. Huyết mạch chi lực, nàng là hậu duệ cơ thị, có phản ứng với tế đàn là bình thường. Mặc Hàn ý bảo tôi bình thản, tế đàn như là một con cự thú ăn không no, vẫn luôn ở Cơ Thừa Vọng thả không ít máu, mới từ người tuyết trắng kia lộ ra màu đỏ. Lúc này Cơ Thừa Vọng mới thu tay lại, tùy tay ném chủy thủ vào trong sông ám phía sau, xé ra một lụa trắng đã sớm chuẩn bị tốt để bọc ở miệng vết thương. Chắp tay thi lễ cáo lui với tôi và Mặc Hàn, mang theo Tiểu Tiểu và Tiểu Bạch lui ra ngoài. Bọn họ rời đi, cửa vào kia tự động nổi gió. Trong sơn động to như vậy, bên trong ánh nến thấm người chỉ còn lại có tôi và Mặc Hàn. Mặc Hàn ném ra một đạo pháp lực với tế đàn, nháy mắt tế đàn màu máu hiện ra màu máu mạnh mẽ. Cảm giác kia làm tôi rất không thoải mái, không tự chủ được nắm chặt tay Mặc Hàn. Đừng sợ, tế đàn cơ thị đặc biệt mẫn cảm với máu của đại vu. Nàng chỉ cần có thể ổn định tâm thần sẽ không bị tế đàn cắn nuốt. Mặc Hàn nhắc nhở tôi nói. Vậy nói cách khác, nếu tôi không ổn được tâm thần, sẽ bị cắn nuốt, như là nhìn ra tôi nghi ngờ. Mặc Hàn lại nói, đừng lo lắng, có ta ở đây, cho dù tâm thần không yên, ta cũng sẽ không để tế đàn cắn nuốt nàng. Đừng áp lực cho chính mình. Tôi gật đầu, cũng đúng, có Mặc Hàn ở đây. Tôi sợ cái gì, dựa theo Mặc Hàn nói. Tôi nhắm mắt trở lại trong thức hài. Mặt của Cơ Tử Đồng đã trắng bệch đứng ở trong kết giới phong ấn chờ tôi. Vừa thấy tôi tới, nàng ta lập tức tức muốn hộc máu chất vấn tôi. Mộ Tử Đồng, ngươi muốn hại chết Mặc Hàn sao? Tôi sửng sốt, mấy ngày nay bởi vì không muốn gặp Cơ Tử Đồng, tôi cũng chưa từng trở lại thức hài. Mặc Hàn còn nương lý do phòng ngừa Cơ Tử Đồng trốn đi. Hạ một đạo cấm chế cho tôi ở thức hài, khiến tôi cũng đều chưa trở về. hiện tại đột nhiên bị cô ta hỏi như vậy. Bất an thật vất vả bị Mặc Hàn đánh mất đi trong lòng tôi kia. Lại bừng lên lần nữa. Có ý gì? Tôi hỏi cô ta, Cơ Tử Đồng giận mắng. Ít ở chỗ này giả vờ vô tội. Dung hồn không thể nghịch. Trừ phi tế đàn cắn nuốt nội đan của Mặc Hàn. Nếu không ai cũng đều không có biện pháp. Ngươi còn không nhanh ngăn cản hắn. Đầu tôi ong một tiếng. Quả nhiên bất an hai ngày này là thật sự. Mặc Hàn thật sự đang giả tạo cảnh thái bình. Tôi lập tức muốn rời khỏi Thức Hải. Lại không ngờ trên đỉnh đầu đè nặng một đạo đại trận. Là Mặc Hàn hạ, xem ra, hắn đã sớm biết tôi tiến vào nơi này sẽ biết chân tướng. Đã sớm làm tốt tôi đi ra ngoài ngăn cản hắn chuẩn bị. Tôi xông ra vài lần cũng không thể lao ra, không khỏi sốt ruột gọi to. Chấm, Mặc Hàn anh mau dừng tay. Em không cần tách hồn, em muốn anh không có việc gì. Chấm, không có nội đan, Mặc Hàn sẽ hồn phi phách tán. Nhưng đỉnh đầu lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tôi càng thêm sốt ruột. Mặc Hàn, lãnh Mặc Hàn, chấm, tôi nhìn ra được hắn là cố ý không để ý tới tôi. Nên tìm bảo bảo tới trên đường lại ngủ rồi. Bị tôi đánh thức, nó bất mãn bĩu môi. Mẹ, vây, đừng ngủ, mau đi tìm ba ba con. Bảo hắn dừng tay, nói cho hắn mẹ không cần tách hồn. Nhất định phải ngăn cản hắn. Vì sao? Bảo bảo khó hiểu, không có thời gian giải thích. Con mau đi, bảo bảo cái hiểu cái không. Nhưng là thấy tôi nôn nóng vạn phần, cũng không hỏi nhiều, lên tiếng chạy đi ra ngoài. Nhưng vẫn đều không trở về. Trong Thức Hải u ám, từ từ sáng lên ánh sáng như đom đóm, đều phiêu tán hơi thở của Mặc Hàn. Cơ Tử Đồng ở trong kết giới trông thấy, khiếp sợ lại phẫn hận. Thậm chí đau lòng thất thần lui về sau một bước, ánh sáng nhỏ kia khẽ chạm vào gương mặt tôi. Trong nháy mắt, chỗ ngực trái nào đó rất đau. Đó là nội đan của Mặc Hàn. Tôi biết nội đan của hắn đã nát. Vì tôi, hắn lại làm vỡ nát nội đan mình thật vất vả tu thành. Mặc Hàn, Mặc Hàn, lãnh Mặc Hàn, anh mau thu nội đan lại đi. Em không cần tách hồn. Cơ Tử Đồng muốn đi theo thì để cho nàng ngốc là được. Em không cần anh xảy ra chuyện. Anh mau dừng tay. Tôi điên cuồng hét to ở trong Thức Hải. Mặc Hàn lại nghe như không nghe. Một ý tưởng điên rồ ở trong đầu tôi dâng lên. Tôi vận khởi linh lực ở trên tay. Đặt ở trước đỉnh đầu chính mình. Ngẩng đầu hét với Mặc Hàn ở ngoài Thức Hải. Mặc Hàn, nếu anh lại không dừng tay. Em sẽ hủy hồn phách của mình. Em biết anh có thể nghe thấy em, tôi tiếc mạng, nhưng tôi càng tiếc mạng của Mặc Hàn hơn, nếu hắn dùng mệnh tới cứu tôi, vậy tôi tình nguyện chết. Mặc Hàn không phản ứng, tôi vận đủ linh lực, giơ tay muốn đánh vào đỉnh đầu, nếu tôi hồn phách tan, Mặc Hàn cũng không cần lại dùng nội đan của hắn tới giúp tôi tách hồn. Thấy tôi như vậy, Cơ Tử Đồng đã nóng nảy, nàng đã dung hồn với tôi. Tôi hồn phi phách tán, nàng cũng sẽ hồn phi phách tán với nhau. Mộ Tử Đồng ngươi bình tĩnh một chút, ngươi dừng tay, ngươi không vì hài tử của ngươi ngẫm lại sao? Tôi chỉ là hồn phách tán, Mặc Hàn có thể bảo trì thân thể của tôi. Trong thời gian ngắn hài tử sẽ không có việc gì. Mặc Hàn chỉ cần ở trong kỳ hạn tìm được một hồn phách để vào thân thể của tôi. Bảo bảo sẽ có thể bình yên vô sự, tôi không để ý tới Cơ Tử Đồng. Trên tay 10 thành công lực linh lực muốn đánh vào đỉnh đầu. Lúc sắp đụng đến, một bàn tay lạnh lẽo cầm chặt cánh tay của tôi. Ngăn cản tôi, sắc mặt Mặc Hàn xanh mét đứng ở bên người tôi. Hắn bắt lấy tay của tôi. Rót vào một đạo quỷ khí đánh tan linh lực tụ tập ở trên tay tôi. Hơi trách mắng, đừng hồ nháo, anh mới hồ nháo. Cái mũi tôi ê ẩm. Sao anh có thể phá vỡ nội đan của anh? Anh thật vất vả mới tu đến nội đan một lần nữa. Sao có thể lại vỡ? Mặc Hàn không vui liếc Cơ Tử Đồng một cái. Như đang trách cứ nàng lắm miệng. Cơ Tử Đồng liếc mắt đưa tình nhìn lại hắn. Mặc Hàn, chàng thật sự quá ngốc. Ngươi câm miệng, Mặc Hàn lạnh mặt chặn ngang nàng ta còn muốn nói. Trực tiếp ném một kết giới có thể ngăn cách thanh âm qua. Cơ Tử Đồng tức giận đến dậm thẳng chân. Tôi nghẹn ngào một chút, bắt lấy Mặc Hàn nói. Em không cần tách hồn. Không được, Mặc Hàn lạnh mặt, em không cần, anh mau thu nội đan của anh đi. Mau đi chữa thương, em không cần tách hồn. Em không muốn anh bị thương. Mặc Hàn thấy tôi đều bị nhanh tức đến phát khóc, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, chỉ có thể dịu giọng xuống dụ tôi. Ngoan, không nghiêm trọng như nàng ta nói đâu. Đừng nghe nàng ta, chấm, anh gạt người, nội đan đều nát, sao có thể không nghiêm trọng. Anh đã nói anh sẽ không gạt em. Chấm, tôi càng nghĩ càng đau lòng cho Mặc Hàn. Mặc Hàn, anh thu nội đan lại đi được không? Cầu xin anh, thu lại đi. Mặc Hàn nhíu mày, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi. Cố hết mọi thứ dụ tôi. Đừng khóc, nội đan mà thôi, không có có thể luyện lại. Vậy em cũng không muốn anh xảy ra chuyện. Tôi ôm chặt lấy Mặc Hàn, sợ buông lỏng tay, nguyên thần của hắn sẽ tan. Mộ Nhi, Mặc Hàn thở dài, vỗ nhẹ lưng an ủi tôi. Không có việc gì, nàng đừng lo lắng, nội đan ta có thể sửa hết vết thương nàng chịu khi tách hồn. Nghe lời, vậy anh cũng nghe em nói. Không cần từ bỏ nội đan của anh. Tôi nghẹn ngào một chút, quật cường ôm hắn, đồng thời âm thầm dung nhập toàn bộ những ánh áng nhỏ vây chung quanh chúng tôi đó vào trong cơ thể của Mặc Hàn. Hy vọng có thể giảm bớt thương thế của hắn. Nội đan nào có quan trọng bằng nàng. Mặc Hàn quyến luyến vuốt tóc dài của tôi, cúi đầu nhìn tôi làm tất cả việc này, muốn từ chối những ánh sáng nhỏ đó, lại sợ kích thích đến tôi, chỉ có thể để những ánh sáng nhỏ hình thành mảnh nhỏ nội đan đó bám vào trên người hắn. Lại không hấp thu, Mộ Nhi, hắn không thể do dự, ta thật sự không có lừa nàng, ta sẽ không có việc gì, bên ngoài đã chuẩn bị tốt rồi, ta sẽ hấp thu một phần nội đan. Sẽ không xảy ra chuyện, nàng nghe lời được chứ? Tách hồn kết thúc, cho dù chuyện gì, ta đều đáp ứng nàng. Em muốn anh đáp ứng hiện tại thu nội đan lại. Tôi quật cường nhìn hắn, thấy Mặc Hàn buồn rầu nhăn mày lại. Mộ Nhi, cuối cùng hắn thở dài. Có chuyện gì, chờ nàng tỉnh lại rồi nói sau. Tôi đang dự cảm không ổn. Trên tay Mặc Hàn truyền đến một đại sóng quỷ khí tôi không thể chống cự. Nháy mắt cắn nuốt tôi, làm tôi mất đi ý thức. Trong mông lung, tôi chỉ có thể cảm giác được thứ gì đó dung nhập vào hồn phách của tôi. Lại như có một lưỡi dao sắc bén cắt một phần hồn phách của tôi ra. Trong lúc đó, như còn có tiếng thét chói tai thảm thống của Cơ Tử Đồng. Đau không? Vì sao tôi một chút cũng không đau? Chẳng lẽ là vì Mặc Hàn? Hỏa phượng của Cơ Tử Đồng chợt lóe qua ở trong thức hải của tôi. Không còn tung tích, đặc biệt mệt mỏi, làm tôi ngay cả nửa mộng nửa tỉnh đều không làm được. Lại hôn mê lần nữa. Mặc Hàn, anh nhất định phải không có việc gì. Mẹ, cũng không biết qua bao lâu, tôi mới nghe thấy Bảo Bảo đang gọi tôi. Tỉnh lại, vẫn là ở phía trên tế đàn. Nhớ tới chuyện trước khi ngất xỉu, tôi nôn nóng tìm kiếm bóng dáng của Mặc Hàn khắp nơi. Nhưng nơi nào cũng đều không nhìn thấy hắn. Tôi không khỏi bối rối. Mặc Hàn, anh ở đâu? Anh đừng làm em sợ. Anh ra đi, mẹ. Lúc này Bảo Bảo lại gọi tôi một tiếng. Tôi thấy hắn tỉnh lại. Vội hỏi, ba ba đâu? Ba ba ở trên vai mẹ. Hắn nói, lúc mẹ tỉnh lại, không cần tức giận. Bảo Bảo lo lắng thuật lại. Tôi quay đầu nhìn về phía bả vai của mình. Bên trên xác thật có một hình xăm quan tài thủy tinh màu lam. Bên trong còn có một bóng dáng màu đen. Quan tài thủy tinh có thể ngăn cách hơi thở. Tôi không biết Mặc Hàn bị thương nặng hay không nặng, cũng không dám đi quấy rầy hắn chữa thương. Chỉ có thể hỏi Bảo Bảo. Ba ba bị thương nghiêm trọng không? Vâng, Bảo Bảo lên tiếng, nội đan của ba ba chỉ còn lại có một nửa. Tim tôi ngừng đập, rất đau. Bảo Bảo thấy tôi khó chịu, lại vội vàng nói, mẹ, ba ba nói, còn có một nửa, phải vui vẻ, giọng nói của nó lại thấp xuống, cũng không cảm thấy cái này có gì vui vẻ, hắn có nói lúc nào có thể ra hay không? Tôi hỏi Bảo Bảo, tiểu gia hỏa lắc đầu, tôi che lại tim đau đớn dị thường, nhịn xuống nước mắt muốn chảy ra, làm vài cái hít sâu mới bình tĩnh trở lại. Bảo Bảo nghiêm túc lại quật cường nói với tôi. Mẹ, trong lúc ba ba chữa thương, con sẽ cố gắng bảo hộ mẹ và ba ba. Tôi gật đầu, đứa nhỏ này ở điểm tính cách này, rất giống Mặc Hàn, nhớ tới Mặc Hàn tim càng đau. Hắn thật sự là quỷ ngốc, quá ngốc quá ngốc, cơ tử đồng muốn ngốc thì cho nàng ngốc là được. Nào quan trọng hơn nội đan của hắn. Đúng rồi, cơ tử đồng, tôi lập tức trở lại trong thức hải tra xét, lại phát hiện bên trong trống không. Tôi gọi Linh Lung tới, hỏi nàng, cơ tử đồng đâu, tách hồn kết thúc, nàng đã bỏ chạy rồi. Linh Lung nói, Mặc Hàn đại nhân vội vàng chữa vết thương hồn phách bị tách ra cho chủ nhân. Không có công phu đuổi theo nàng ta, nàng mượn tế đàn chạy trốn, bỏ chạy đi, hiện tại Mặc Hàn biến thành như vậy. Tôi cũng không muốn đi quản nàng ta, từ trong thức hải đi ra, tôi ngồi dậy, từ trên tế đàn đi xuống, đến tìm một nơi tốt một chút cho Mặc Hàn chữa thương mới được. Tiểu Bạch còn chờ canh giữ ở cửa, thấy tôi đi ra, tiểu tiểu cọ cọ tôi, lại hỏi, ba ba đâu, hắn, tôi không biết nên nói như thế nào, nhìn về phía Cơ Thừa Vọng vẫn luôn trầm mặc, lập tức có chút tức giận. Có phải ông đã sớm biết hay không? Đây là ý của Thượng Thần. Cơ Thừa Vọng bất đắc dĩ. Chuyện Mặc Hàn phải làm, từ trước đến nay không ai có thể cản. Huống chi hắn là quyết tâm muốn giúp tôi tách hồn. Trong lòng khó chịu không muốn nói thêm nữa cái gì. Tiểu Tiểu và Tiểu Bạch cũng đều không hiểu. Lại đều rất an tĩnh đi theo bên người tôi rời khỏi mật thất. Cơ Thừa Vọng hỏi tôi. Đại Vu, nguyện ý trở lại trong tộc hay không? Tôi lắc đầu, hỏi, có giấy bút không? Cơ Thừa Vọng có chút khó xử. Chỉ có bút và thẻ tre. Có thể, chuẩn bị cho tôi một phần. Tôi nói, Cơ Thừa Vọng đưa tôi trở về phòng cho khách lúc trước. Đưa tới thẻ tre và bút lông. Tôi giản yếu viết chuyện Mặc Hàn dùng nội đan tách hồn cho tôi xuống. Dùng ống trúc để bọc thẻ tre lại. Hạ một đạo cấm chế gần đây mới học. Gọi Tiểu Bạch tới. Tiểu Bạch, giúp tao giao phong thư này cho Mặc Uyên. Nhất định phải giáp mặt tự tay giao cho hắn. Trừ hắn ra, thà hủy diệt cũng đừng để cho người khác đụng tới thư. Biết không, tôi trịnh trọng dặn dò chó ba đầu. Nhìn thấy ba cái đầu của nó gật gật. Đầu ở giữa ngậm ống trúc kia. Hiện tại đi thôi, đi nhanh về nhanh, trên đường cẩn thận. Tiểu Bạch gật gật đầu, thấp giọng ô một tiếng. Có chút thương cảm đi ra ngoài phòng, biến lớn cơ thể, giơ chân bay đi hãn hải vô ngần. Bảo Bảo rất thích hơi thở hỗn độn của núi Bất Chu. Nghĩ đến nơi này cũng là chỗ có lợi với vết thương của Mặc Hàn. Cho nên tôi không dám tùy tiện rời khỏi nơi này. Tôi nhìn bóng dáng của Tiểu Bạch hóa thành một điểm nhỏ biến mất không thấy ở chân trời. Thở thật dài, hy vọng sau khi Mặc Uyên nhìn thấy tim của tôi. Có thể nói cho tôi hiện tại phương pháp chữa thương tốt nhất cho Mặc Hàn. Nhưng mà, Tiểu Tiểu đùa với Bảo Bảo, lại đột nhiên đề phòng chạy ra ngoài phòng. Mama, thiên phạt lỗi, nàng chỉ vào một phía nói. Lòng tôi nói không ổn, đó là nơi Tiểu Bạch rời đi. Triệu hồi ra Linh Lung, tôi leo lên trên lưng nàng, lập tức mang theo Tiểu Tiểu nhanh chóng bay về nơi đó. Trên không ngoài hãn hải núi Bất Chu, Tiểu Bạch đã bị thương đang bị từng đạo thiên phạt lôi vây khốn ở trong đó. Đầu giữa của nó ngậm thư của tôi, bảo hộ thật cẩn thận, lại không ngờ bị một đạo tia chớp cầu hình đánh trúng. Nháy mắt ống trúc kia hóa thành cho tàn, Tiểu Bạch thấy nhiệm vụ thất bại, nổi giận gầm lên một tiếng, nổi điên muốn xông về phía tia chớp cầu hình kia. Phun ra một tia lửa địa ngục thôn tính tiêu diệt tia chớp cầu hình. Đồng thời, thiên phạt lôi khác cũng đã tấn công về phía nó. Dưới cơn thịnh nộ Tiểu Bạch lại hồn nhiên không biết. Tôi hóa ra trường kiếm. Linh Lung tâm linh tương thông mang tôi bay qua đi. Vận đủ linh lực chém ra kiếm thế. Đánh lùi những tia chớp vây quanh Tiểu Bạch đó. Tiểu Bạch kinh ngạc quay đầu lại. Tôi phất tay với nó. Tiểu Bạch, trở về, Tiểu Bạch ngao ngao kêu hai tiếng, như là đang lên án thư của tôi bị hủy. Nó muốn báo thù, nhưng nó nào là đối thủ của thiên đạo. Trở về, thư không quan trọng, nhanh, tôi lại vẫy tay lần nữa. Tiểu Bạch phun ra một lửa địa ngục tiêu diệt tia chớp tấn công tới. Bay trở về bên người tôi. Thiên phạt lôi cũng tùy theo tới. Tôi lại vung kiếm lần nữa. Đánh tan những tia chớp đó. Cũng đã có chút không chống đỡ được. Lực lượng của thiên đạo quá cường. Tôi không phải là Mặc Hàn. Không có đủ pháp lực lần lượt phản kháng. Mùi khét trúc phiến hóa thành cho tàn truyền đến. Không nghĩ tới, thiên đạo kiêng kỵ với Mặc Hàn như vậy. Thừa dịp hắn chỉ còn lại có một nửa nội đan. Lại tới bỏ đá xuống giếng. Càng nghĩ càng tức giận. Từ khi tỉnh lại một cổ lửa giận vẫn luôn bị áp chế ở trong lồng ngực. Giờ phút này bị thiên phạt lôi vây khốn càng tức giận hơn. Linh lực trong cơ thể như nhận được một chỗ hổng. Cuồn cuộn không ngừng xông mạnh vào đôi tay tôi. Lại bị tôi rót vào bên trong vô cực ngọc giàn. Linh lực thật lớn chất chứa ở trong kiếm. Tôi nhìn tia chớp sắp nghênh diện chém tới kia. Cảm giác trên vai có lạnh lẽo di động. Lập tức phân ra một đạo linh lực đi phong bế nơi lạnh lẽo đó. Ngăn cản Mặc Hàn, Mặc Hàn, mỗi lần đều là anh bảo vệ em. Lúc này, đến lượt em tới bảo vệ anh. Gió thổi lạnh thấu xương ở trên mặt sinh đau. Tôi vung kiếm, dùng hết toàn lực chém kiếm thế về phía tia chớp kia. Cứ thế đánh tia chớp từ trên trời rơi xuống trở về đường cũ. Cũng phá mây đen đỉnh đầu thành một cái động. Lúc trước Mặc Hàn có thể làm được, tôi cũng có thể, tôi không cần lại làm một tử đồng nhỏ yếu chỉ có thể dựa vào Mặc Hàn bảo hộ kia. Tôi không muốn lại kéo chân sau của Mặc Hàn. Tôi là uy hiếp của hắn, càng muốn trở thành áo giáp của hắn. Trong lúc nhất thời, lôi điện đầy trời an tĩnh lại, thiên địa như đều yên tĩnh trong nháy mắt, chỉ có ẩm ướt gió biển trên không hãn hải, cao thét thổi tới trên mặt tôi. Có bản lĩnh thì chờ Mặc Hàn khỏi hẳn rồi công bằng quyết đấu. Lúc này thừa dịp quỷ sinh nguy, thì tính là cái gì? Còn nói cái gì mà thiên đạo, cũng chỉ là một đồ vô sỉ, một bộ mặt tiểu nhân đắc chí. Tôi tức giận mắng, bảo bảo cũng ứng hòa. Đúng vậy, không biết xấu hổ, lại thừa dịp ba ba không ở đây bắt nạt chúng ta. Chấm, tiểu tiểu bĩu môi, phụ họa nói. Thiên đạo vẫn luôn vô sỉ, một đạo lôi ở cách đó không xa bạo liệt, như đang kháng nghị tiểu tiểu nói. Tiểu tiểu bay đến bên người tôi, làm mặt quỷ lên trời. Chính là vô sỉ, bắt nạt ta, cẩn thận ta nói cho phụ hoàng mẫu hậu. Như có như không, tôi nghe được đỉnh đầu truyền đến một người đàn ông khinh thường hừ nhẹ. Lại không cảm ứng đến là ai đang nói chuyện, đang nói. Tiểu tiểu đột nhiên từ bộ dáng nữ hài biến trở về bộ dáng gà con. Nhanh như chớp vùi đầu chui vào trong lòng tôi. Vội vã nói, mama đi mau, làm sao vậy? Mây đen trên đỉnh đầu bị đánh xuyên qua. Có một cổ hơi thở ấm áp truyền đến. Tôi ngẩng đầu, thấy một đoàn ánh sáng lóa mắt từ trong động mây đen bị phá vỡ chậm rãi bay tới. Cuối cùng đứng ở nơi cách tôi không xa. Một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người lóa mắt từ trong hỏa cầu đi ra. Cá con trong lòng tôi trốn càng sâu. Ánh mắt người phụ nữ dừng ở trong lòng tôi. Khóe môi khẽ cong lên cười. Tiểu tiểu, cơ thể của gà con cứng một chút. Quật cường đáp lại nói. Tiểu tiểu không ở đây. Người phụ nữ cười khẽ. Vẫy tay về phía tôi một cái. Một cổ lực lượng kỳ quái hút tiểu tiểu trong lòng tôi đi qua. Dù như thế nào tôi cũng không bắt được, tiểu tiểu rơi vào trong lòng nàng. Tôi đang sốt ruột suy nghĩ muốn cứu nàng, lại thấy nàng chu miệng nửa ngày. Đáng thương hề hề nhìn người phụ nữ kia, học ra hai chữ, mẫu hậu, còn biết trở về sao? Hy hòa ôn hòa cười, lại giả vờ giận dữ. Tiểu tiểu gục đầu nhỏ xuống gật đầu. Tiểu tiểu con nhỏ, không biết đường, đều là các ca ca không mang theo tiểu tiểu trở về. Hy hòa nhướng mày, lại cũng không nói trắng ra, tự ái sờ gà con, lại nhìn về phía tôi. Tiểu tiểu vội nhân cơ hội trở lại bên người tôi, giới thiệu tôi với Hy hòa. Mẫu hậu, đây là thê tử của Mặc Hàn ca ca, mộ tỷ tỷ, con gà giảo hoạt, biết kịp thời đổi xưng hô, cho gà con chút tán thưởng. Hy hòa cười với tôi, ánh mắt dừng ở trên bụng hơi nhô lên của tôi, vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Hài tử của Mặc Hàn, tôi gật đầu, Hi Hòa bước một cái đạp không đi về phía tôi. Ánh mắt lại luôn dừng ở trên bụng tôi. Bảo Bảo nãy thanh nãy khí chào hỏi nàng. Chào bà, xin chào, thật sự là một đứa trẻ tốt hiểu lễ phép. Hi Hòa mặt mày hớn hở, lầm bầm lầu bầu lên. Chín đứa con kia nhà ta, sao không đẻ trứng vậy? Nhớ tới tính cách không tốt của Nhất Nhất và Nhị Nhị kia. Tôi cảm thấy loại chuyện này rất khó. Ánh mắt Hi Hòa liếc qua bả vai tôi. Ngây ra một lúc, kinh ngạc nói, sao Mặc Hàn lại bị thương? Nhắc tới chuyện này tôi lại khó chịu. Không mở miệng được, Bảo Bảo ba từ hai câu giúp tôi giải thích. Tôi nghe được Hi Hòa thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, nàng nhìn tôi, lại nhìn Vân Động trên đỉnh đầu. Đề nghị nói, xem ra, thiên đạo không muốn Mặc Hàn rời đi nơi này. Không bằng, ngươi hãy vào cung điện của ta ở hai ngày đi. Tôi có chút ngượng ngùng. Cảm ơn, Mặc Hàn nói, hắn cũng có động phủ ở núi Bất Chu. Tôi ở nơi đó là được. Hi Hòa cười khẽ, Mặc Hàn còn đang hôn mê. Ngươi tìm được động phủ của hắn sao? Nhưng Mặc Hàn bị thương. Thật sự là trở lại nơi của hắn phải tốt một chút. Như vậy đi, ta đưa ngươi qua. Đứa nhỏ Mặc Hàn này cũng coi như là ta nhìn lớn lên. Ngươi cũng đừng thấy ngoại với ta. Còn có một phụ này. Tôi thấy Tiểu Tiểu gật đầu với tôi ở sau lưng Hi Hòa. Nên đồng ý, Hi Hòa lôi kéo tôi ngồi trên long xa của nàng. Lướt qua Vân Động kia, nàng nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười, hỏi tôi, ngươi đã có năng lực linh giới trước, còn muốn tiếp tục ở lại nhân gian sao? Tôi muốn bồi Mặc Hàn, nhân gian hay là linh giới? Đều được, nhưng ba mẹ tôi người thân bạn bè đều ở nhân gian. Vẫn là nhân gian thích hợp hơn, tôi đúng sự thật nói. Ngươi ngược lại thật sự là hài tử trọng tình trọng nghĩa. Hi Hòa ôn hòa cười. Nàng thật sự rất phù hợp với khí chất nữ thần thần thoại trong truyền thuyết. Long Xa bước trên mây bay qua. Tiểu Bạch an tĩnh nằm vào bên chân tôi. Ngay cả Tiểu Tiểu đều an tĩnh nằm ở trong lòng Hi Hòa. Còn khiến tôi có chút không thích ứng. Ấn tượng với Hi Hòa không tồi. Mặc Hàn cố ý để Tiểu Tiểu tới. Khẳng định cũng có dụng ý của hắn. Tôi lo lắng cho Mặc Hàn, nên lớn gan hỏi, xin hỏi, ngài biết có biện pháp nào có thể giúp Mặc Hàn khôi phục thương thế không? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi là linh thể thuần âm và tác dụng của linh thể thuần âm sao? Hi Hòa kinh ngạc hỏi tôi một câu. Tôi đương nhiên biết, nhưng hiện tại Mặc Hàn ở trên vai tôi lại phải đi đâu mới có thể tìm hắn đây? Thấy tôi khó xử, Hi Hòa nhìn ra ba phần, nhấp môi cười, nguyên thần xuất khiếu, đúng rồi, lúc trước Mặc Hàn có thể chế tạo ra một không gian. Dùng chính nguyên thần của mình và hồn phách của tôi kết minh hôn. Tôi cũng có thể, rất nhanh đã tới động phủ của Mặc Hàn, hiện tại là ở đỉnh núi của núi Bất Chu. Từ sau khi cộng công phá núi Bất Chu, phần lớn động phủ của thượng thần đều rời tới nơi này. Đỉnh núi rất rộng lớn. Hi Hòa đưa tôi tới cửa rồi mang theo Tiểu Tiểu rời đi. Tôi nhìn cửa động kia còn cao hơn người tôi rất nhiều lần. Đẩy thế nào cũng không thể đẩy ra. Thở dài, tôi từ bên trong lấy ra Minh Vương lệnh. Uy áp của Mặc Hàn từ trong truyền ra. Cánh cửa sắt thoạt nhìn không gì phá nổi kia. Kẽo kẹt từ từ mở ra. Tiểu Bạch giống lên một tiếng về phía bên trong. Đầu tàu gương mẫu chạy vào, sau khi xác định an toàn, lại trở lại đến bên người tôi, mang theo tôi đi vào, cửa lớn ở phía sau chúng tôi khép lại, Bảo Bảo đốt lên một lam diễm phiêu phù ở bên người tôi chiếu sáng cho tôi. Tôi theo đường đi duy nhất đi vào bên trong, mới bước ra khỏi huyền quan, chợt trên vách tường trong động phủ sáng lên từng ngọn lam diễm. Mẹ, hơi thở của ba ba. Bảo Bảo chỉ vào lam diễm nói, tôi cũng cảm nhận được, lòng vẫn luôn nhấc lên cuối cùng là hạ xuống. Động phủ bố trí rất ngắn gọn, đặc biệt phụ họa tính tình của Mặc Hàn, ở giữa là một gian phòng tiếp khách, hai bên phòng tiếp khách có một đường đi, một cái là thông về phía sau phòng khác, có phòng tu luyện, còn có phòng ngủ, một đường khác lại là đường đi đến một hoa viên trong động phủ. Bên trong sinh trưởng không ít kỳ hoa dị thảo, đều ẩn chứa linh lực phong phú. Ngẩng đầu còn có thể thấy một mảnh sao trời lộng lẫy. Thật hy vọng có thể cùng nhau ngồi ở chỗ này nhìn sao nói chuyện phiếm với Mặc Hàn. Để Tiểu Bài tự mình tìm chỗ đi nghỉ ngơi. Tôi trở về phòng ngủ. Trước khi Mặc Hàn tới núi Bất Chu, thả không ít trận pháp vẽ tốt ở Mặc Ngọc. Tôi cầm một bộ dẫn linh trận ra, tiến vào bên trong mắt trận. Bảo bảo, mẹ muốn hồn phách rời thể đi chữa thương cho ba ba. Bộ dẫn linh trận này có thể cung cấp linh lực cho con. Con không phải sợ, tôi nhẹ nhàng xoa bụng, cảm nhận được tiểu sinh mệnh bên trong gật đầu. Mẹ đi đi, con sẽ ngoan ngoãn, mẹ sẽ mau chóng trở về. Con đừng sợ, Tiểu Bạch cũng ở đây. Có chuyện gì tìm nó là được rồi. Nếu có việc gấp, cũng không cần sợ quấy rầy ba mẹ. Nhớ rõ phải tới nói cho mẹ. Tôi lại dặn dò nói. Vâng, mẹ yên tâm, con không phải là tiểu hài tử. Bảo bảo một bộ dáng tiểu đại nhân. Tôi nhìn thấy vừa cảm động, vừa chua xót một trận. Nếu đứa nhỏ này không trải qua nhiều như vậy thì thật tốt. Ngoan, tôi lưu luyến nhập định, tiến hồn phách vào thức hải. Lại ở trong thức hải tra xét không gian Mặc Hàn luyện ra cho tôi ở trên nhẫn kim cương kia. Tiến vào trong đó, đặt một cái trận chiêu quỷ. Tôi lấy hồn phách mình làm mồi, đứng ở bên trong mắt trận. Sau khi rót vào một đạo linh lực, mở ra trận chiêu quỷ. Trận chiêu quỷ là dùng thứ quỷ thích nhất tới triệu hoán âm linh. Nếu Mặc Hàn có thể dùng mệnh cứu tôi lần nữa, tôi khẳng định có thể đưa tới nguyên thần của hắn. Quả nhiên, theo linh lực rót vào, trận chiêu quỷ vận hành, một con đường thuộc về quỷ khí của Mặc Hàn từ trong hư không phiêu lại đây. Quỷ pháp lực cường đại là có thể căn cứ ý nguyện của mình chống cự trận chiêu quỷ. Nhưng tôi thả hơi thở riêng của tôi ở trong trận chiêu quỷ. Mặc Hàn có thể nhận được, hẳn là sẽ không chống cự. Lại qua một hồi lâu, rốt cuộc những quỷ khí đó ngưng tụ thành một giọng nói mơ hồ. Giọng nói hơi mang kinh ngạc của Mặc Hàn vang lên ở không trung. Mộ Nhi, tôi dừng trận chiêu quỷ lại, phun ra một hơi thật dài. Thấy nguyên thần của hắn không phải rất thật, đôi mắt lại đau xót. Mặc Hàn, là em, nàng dùng trận chiêu quỷ gọi ta tới. Mặc Hàn nhìn trận pháp dưới chân tôi, lướt lại đây, tôi gật đầu, tiến lên ôm chặt hắn, nhưng cũng không dám dùng sức ôm, sợ dùng lực một chút, cơ thể mơ hồ của hắn sẽ biến mất, nhưng Mặc Hàn ôm chặt lấy tôi, đồ ngốc, sao lại để hồn phách của mình rời thề, tôi đơn giản nói chuyện gặp được Hy Hòa, cũng làm Mặc Hàn yên tâm bảo bảo. Mặc Hàn thở dài, vốn dĩ mang tiểu tiểu tới. Là vì làm nàng ở trong lúc ta hôn mê, dẫn nàng đi tìm Hy Hòa, để bà ấy chăm sóc nàng, nàng cũng là hồ nháo, sao có thể tự tiện hồn phách rời thể chứ, hồn nàng mới sửa, còn lấy hồn phách của mình làm mồi, vạn nhất bị trận pháp phản phệ làm sao bây giờ, anh mới hồ nháo, tôi bĩu môi, ai bảo anh lại tùy tiện từ bỏ nội đan của mình, còn nói không lừa em. Anh có biết em có bao nhiêu lo lắng hay không? Mặc Hàn không nói được tôi. Bất đắc dĩ chỉ có thể lui bước. Sủng nịch vỗ đầu tôi. Được rồi, là ta hồ nháo. Ngoan, đừng tức giận, nhanh bùng nổ tức giận. Nhưng nghĩ đến vết thương của hắn, tôi lại đau lòng tột đỉnh. Thương thế của anh thế nào? Tôi vội hỏi nói. Vết thương nhỏ, Mặc Hàn không để bụng. Cách chương.